Phi kiếm vấn đạo, quyển 6 chương 10, thanh sĩ yêu vương tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mũi thuyền Tần Vân ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh núi xanh nước xanh, cảnh sắc xinh đẹp. Nhưng sâu bên trong ngọn núi cao có yêu khí xung thiên. Lão bá tánh trong dân chúng không dám đi thuyền ngang qua đây, tình nguyện đi đường vòng theo dòng sông khác. Ai ai cũng biết nơi này có một đại yêu kinh khủng đang đóng giữ. Tần Vân, ta và ngươi không thù không oán, cũng không muốn là kẻ địch với ngươi. Nếu như ngươi rút lui, thanh sĩ ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi. Dường như đất trời đang lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp cả thanh hạp xí. Tần Vân đứng ở đầu thuyền, quan sát trận pháp, mở miệng nói, âm thanh cũng vang vọng trong hạp cốc. Ngươi nhớ phần nhân tình của ta thì vô số dân chúng sẽ phải cực khổ. Đối với ta mà nói, đám đại yêu ma các ngươi kinh ta sợ thì ta mới vui. Âm thanh vang vọng giữa đất trời. Chúng ta tu hành đều không dễ, vì đám con sâu cái kiến người thường kia mà ngươi muốn liều mạng với ta hay sao? Tần Vân cười khẽ, chút thủ đoạn này không uy hiếp được ta. Cuồng vọng, theo sau đó là tiếng gầm giận dữ. Trong dòng sông êm đềm, tất cả trận pháp bộc phát ra uy năng. 6 con đại xà màu đen bay ra khỏi mặt nước. Mỗi con đại xà màu đen đều di chuyển với tốc độ cực nhanh, mang theo uy thế kinh khủng vây giết con thuyền. Huyền xà trận, Tần Vân đứng ở đầu thuyền, một thanh phi kiếm từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt lóe lên mấy lần ở xung quanh, chém giết đám đại xà màu đen kia. Tất cả đều tiêu tan, thanh sĩ yêu vương đang quan sát mọi chuyện bỗng giật mình. Cái gì, sao huyền xà đại trận lại không thể uy hiếp tới hắn, trong nháy mắt đã bị phá. Long nữ kia phải đánh 7-8 chiêu mới phá vỡ được. Trận pháp nơi đây ngoại trừ bảo vệ tính mạng, phản kích cũng rất mạnh mẽ. Trận pháp phản kích nổi danh nhất ở thanh xí hạp chính là huyền xà đại trận, dưới sự khống chế của hắn có thể bộc phát ra uy lực không tầm thường. Tần Vân đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao phía xa xa. Chỉ có chút trận pháp vậy sao? Vù, sau khi thất sát kiếm tiêu diệt hết 6 con đại xà kia, trong nháy mắt bay vút lên trời, tiến thẳng tới đỉnh núi tràn ngập yêu khí kia. Đối với Tần Vân, sử dụng phi kiếm nhất phẩm thất sát kiếm để đối địch đã là coi trọng đối thủ. Dù sao rất nhiều tiên nhân ma thần dưới tình huống không có pháp bảo bản mạng thường cũng chỉ sử dụng pháp bảo nhất phẩm. Về phần pháp lực tiêu hao thất sát kiếm thì Tần Vân đã không còn nhắc tới nữa. Cái gì, trực tiếp tấn công, thô bạo đến vậy sao? Đám đệ tử Huyền Vũ Cung đang cưỡi mây ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm. Có ai không biết thanh sĩ yêu vương là một đại yêu ma cấp độ lĩnh vực ý cảnh? Trong xào huyệt của hắn, cho dù là tồn tại cực cảnh cũng không giết được hắn. Cho nên đám người tu hành Huyền Vũ Cung luôn cho rằng Tần Vân mời họ tới. Dọn dẹp chiến trường, hẳn là nắm chắc vài phần, nhưng dựa vào mưu đồ đặc thù nào đó tỉ như hạ độc như nội ứng ngoại hợp. Nhưng hiện giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy Tần Vân dùng phi kiếm trực tiếp chém giết. Cuồng vọng, thân thể thanh sĩ yêu vương lóe lên, biến cao mấy chục trượng. Toàn thân bao phủ lân phiến mày xanh, đôi cánh sau lưng dang rộng, trên người tỏa ra ma khí đen kịt. Hắn cũng tu luyện ma thân, đương nhiên cận chiến là sở trường. Trong con ngươi màu vàng của thanh sĩ yêu vương hiện vẻ khinh thường. Cứng đối cứng giết trong trận pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài ta còn hơi sợ ngươi, ở trong trận pháp ta phải sợ ngươi sao? Giết, thanh sĩ yêu vương cũng rút đao ra. Thanh đao dài chừng 10 trượng, lại có uy thế của trận pháp hội tụ trên chiến đao, hình thành nên ánh đao chói mắt dài hơn 100 trượng. Ánh đao khổng lồ như một ngọn núi cao chém xuống thanh phi kiếm đang đánh tới. Thất sát kiếm xẹt qua bầu trời mênh mông, khi đến xào huyệt yêu quái, trong đầu Tần Vân khẽ động ý niệm. Uy thế của phi kiếm đột nhiên tăng vọt, cả đất trời đều chấn động, lực lượng đất trời xung quanh ngưng tụ ra từng luồng ánh kiếm. Trên 100 ánh kiếm và bản thể phi kiếm hòa thành một thể, tạo thành một luồng ánh kiếm chói mắt rực rỡ như du long. So với ánh đao bá đạo khổng lồ của thanh sĩ yêu vương, ánh kiếm phi kiếm của Tần Vân càng thêm phần nội liễm. Ngay khi hai bên va chạm, ánh đao hơn 100 trượng kia vỡ nát, lộ ra chân thân chiến đao ở bên trong. Thanh sĩ yêu vương chịu lực trùng kích không khống chế được thân thể, bay ngược ra sau mấy trăm trượng, va chạm vào một ngọn núi phía sau. Ầm ầm ầm, cả ngọn núi đều chấn động lắc lư. Một phần thân núi sụp đổ ầm ầm rơi xuống. Phụt, thanh sĩ yêu vương phun một ngụm máu lớn, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Ta ở trong trận pháp, có trận pháp gia trì, sao lại không ngăn nổi? Thanh sĩ yêu vương cảm thấy khó tin, nhưng lúc nãy giao phong, trong phi kiếm của đối phương ẩn chứa uy năng khổng lồ, hoàn toàn nghiền ép hắn. Ánh kiếm như du long cường thế tiến vào xào huyệt yêu quái. Tuy nhiên nó bị các trận pháp trùng trùng điệp điệp ngăn cản. Tần Vân lấy lực phá pháp. Những trận pháp này căn bản không làm gì được phi kiếm của Tần Vân, nhiều nhất cũng chỉ có thể suy yếu 2-3 phần uy thế của phi kiếm mà thôi. Trận pháp làm suy yếu uy thế là chuyện rất đơn giản. Giống như thi triển phi kiếm ở trong nước biển, xung quanh đều có nước biển cản trở, uy lực của phi kiếm đương nhiên sẽ giảm xuống một chút. Cùng đạo lý này, trận pháp bố trí ở đây tuy không ngăn nổi, nhưng khắp nơi đều có lực cản như dòng nước nên uy thế của phi kiếm sẽ bị giảm sút. Nhưng dù đã bị suy yếu 2-3 phần, Thanh Sĩ Yêu Vương vẫn không thể chống lại nổi. Tới đây, Thanh Sĩ Yêu Vương tay cầm chiến đao, trong con mắt màu vàng tràn ngập sự điên cuồng. Dưới sự gia trì uy thế của trận pháp xung quanh, hắn điên cuồng nghênh đón. Trong trận pháp tồn tại cực cảnh không thể giết được ta, không thể nào. Thanh Sĩ Yêu Vương dùng sức vung đao nghênh đón, ánh đao hung mãnh, thậm chí khiến đám tiểu yêu xung quanh cũng bị thương. Nhưng giờ phút này Thanh Sĩ Yêu Vương không quan tâm được nhiều tới vậy. À, mau trốn, mau tránh ra, đám tiểu yêu điên cuồng chạy tứ tán, chạy càng xa càng tốt, chút dư chấn của cuộc chiến cấp độ này đã đủ lấy mạng bọn chúng. Thanh Sĩ Yêu Vương cao vài chục trượng, hình thể khổng lồ dùng sức đánh ra một đao, nhưng lại trở nên vô cùng buồn cười trước ánh kiếm du long. Ầm ầm, ánh kiếm du long liên tục đột kích tới. Thanh Sĩ Yêu Vương vung chiến đao liên tục chống đỡ 2 lần. Nhưng lần thứ 3 ánh kiếm quá nhanh, quá quỷ dị. Một đao của Thanh Sĩ Yêu Vương chém vào khoảng không, trong nháy mắt ánh kiếm đã xuyên qua cơ thể Thanh Sĩ Yêu Vương. A, Thanh Sĩ Yêu Vương hét lớn, hắn tu luyện ma thân, sức sống vô cùng mạnh mẽ. Thanh Sĩ Yêu Vương cảm thấy lo lắng, tốc độ phi kiếm quá nhanh, ta đón đỡ cũng cố hết sức ngăn cản được 2 lần. Lần thứ 3 lại không ngăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật phi kiếm của Tần Vân huyền diệu vượt xa Thanh Sĩ Yêu Vương. Dưới sự thôi phát của pháp lực kim đan tím vàng, chỉ huyền diệu như vậy, nhưng tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Do đó độ khó khi muốn ngăn cản cũng tăng vọt, hắn có thể ngăn được 2 lần là do trận pháp ảnh hưởng tới phi kiếm. Vù vù, ánh kiếm sau khi xuyên qua cơ thể Thanh Sĩ Yêu Vương, từ phía xa quay lại tấn công tiếp. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng Thanh Sĩ Yêu Vương cảm thấy sợ hãi. Không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần vài kiếm nữa nhất định ta sẽ chết. Đi, vù, Thanh Sĩ Yêu Vương khống chế trận pháp cố gắng ngăn cản. Hắn vỗ mạnh 2 cánh, nhanh chóng phá không bay đi. Thuật phi hành của Thanh Sĩ Yêu Vương vô cùng lợi hại. Chạy, Thanh Sĩ Yêu Vương chạy trốn. Đám người tu hành Huyền Vũ Cung quan sát ở xa xa vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ bay ra. Đôi cánh màu xanh khổng lồ che khuất cả đỉnh núi. Đôi cánh vỗ mạnh phá không bay đi, hóa thành một điểm nhỏ ở phía chân trời. Vứt bỏ xào huyệt chạy trốn, không khống chế trận pháp ở xào huyệt, hiển nhiên dựa vào trận pháp nơi này cũng không cản nổi Tần Vân. Làm sao có thể chứ, Thanh Sĩ Yêu Vương ở trong trận pháp nơi xào huyệt dù là cực cảnh cũng không giết được. Nhưng phi kiếm của Tần Vân giết tới, mới chỉ mấy chiêu đã dọa khiến Thanh Sĩ Yêu Vương sợ hãi chạy trốn. Đám người tu hành Huyền Vũ Cung đều cảm thấy rung động, thậm chí trong lòng nhiều người hiện lên ý niệm. Cực cảnh cũng không giết được, chẳng lẽ Tần Vân không phải là cực cảnh? Những người xem đều rung động, Tần Vân không nương tay chút nào, ngươi thoát được sao? Trong đầu Tần Vân động ý niệm, ánh kiếm như du long trong nháy mắt phóng lên, xẹt ngang giữa trời đuổi theo. Kiếm tiên được xưng là một kiếm phá vạn pháp, đệ nhất công phạt. Tốc độ của bản thân phi kiếm là một phương diện rất quan trọng. Tốc độ phi kiếm quá nhanh, khoảng cách đuổi giết rất xa. Cho dù kiếm tiên đứng nguyên tại chỗ không động đậy, phi kiếm cũng có thể đuổi giết mấy trăm dặm. Cho nên lực uy hiếp của kiếm tiên rất lớn. So tốc độ với phi kiếm của Tần Vân, số kẻ trong thiên hạ làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiển nhiên không bao gồm Thanh Sĩ Yêu Vương. Không xong rồi, đã đuổi tới, Thanh Sĩ Yêu Vương nhìn lại, phát hiện ánh kiếm như du long đuổi tới sau lưng. Mất đi trận pháp trong xào huyệt ngăn trở, uy lực của phi kiếm này rõ ràng mạnh hơn, nhanh hơn, hung mãnh quỷ dị hơn rất nhiều. Thanh Sĩ Yêu Vương không có tự tin ngăn được, điều này khiến trong lòng Thanh Sĩ Yêu Vương dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Thanh Sĩ ta tung hoành thiên hạ ngàn năm, chẳng lẽ hôm nay lại chết trong tay Tần Vân, cách chương.